Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, kiếm phong. Cầu vé tháng, pháp tướng người, tâm tướng, pháp tướng cảnh, là một cái rất thần kỳ cảnh giới, vừa mới phá cảnh chân quân, chính là bản thân thần thông pháp lực đỉnh phong nhất thời điểm. Cùng với đạo hạnh tăng tiến, luyện hóa pháp tướng âm chất, ngược lại sẽ dần dần suy yếu, thẳng đến cuối cùng pháp tướng luyện quá, mới có một chút thuần dương đản sinh, thai nghén đột phá nguyên thần cơ hội. Đồng thời, công nhận chính là pháp tướng càng kỳ lạ cổ quái, càng khó lấy luyện hóa, nhưng thần thông pháp lực lại cũng rất mạnh. Hiện giờ phương tiên này pháp tướng liền kiến thức rộng rãi Thiên Quy lão tổ đều cảm thấy cự xấu. Hiển nhiên lợi hại đến trình độ nhất định. Phương tiên đứng chắp tay, thu nhiếp tâm ma, càng là có thêm nhất trọng minh ngộ. Ta đi luân hồi chi đạo, nếu muốn thành tiên, quả thực là dao động này giới căn cơ. Này rất nhiều tiên thiên linh bảo hiện ra, đại biểu chúng tương lai cũng sẽ cùng ta đã làm một hồi. Trên thực tế, e rằng đều không cần đợi đến thành tiên, nguyên thần chính là tử kiếp của ta. Đặc biệt là bàn cổ thiên chu búa, thiên chu, ha ha, lúc này những cái này đều không đi nghĩ, chỉ là nhìn qua đối diện Thiên Quy lão tổ, thỉnh lão tổ vào luân hồi. Ngươi giết ta quy tử quy tôn, lão phu trở thành kiếp số của ngươi, còn đây là thiên định. Hiện giờ ngươi vượt qua kiếp nạn, lại là thật đáng chúc mừng. Hà tất như thế, lại vọng động nhân quả. Thiên Quy lão tổ rất từ tâm mà nói, đồng thời hóa thành một đạo độn quang đào tẩu. Phương tiên không đáp, chỉ là trên tay hiện ra một ngụm vô hình châm. Này châm tại hắn kim đan thời điểm liền có thể tổn thương pháp tướng thần hồn. Lúc này càng không cần phải nói. Hắn độn nhanh chóng cực nhanh, quả thật giống như thuấn di đồng dạng, đi đến Thiên Quy pháp tướng đỉnh đầu. Cự nhãn từng mảnh xúc tu thò ra, bắt lấy Thiên Quy, phốc phốc, vô hình châm mang theo đạo đạo ảo ảnh. Trong chớp mắt cũng không biết tại Thiên Quy pháp tướng bên trong đâm bao nhiêu lần. Đem kia hạch tâm tu sĩ thần hồn chôn vùi, pháp tướng chân quân, Thiên Quy lão tổ, chết. Ngay tại phương tiên đột phá pháp tướng thời điểm, Côn Luân, Cửu U Ma Tuyền phía dưới, nhất đạo càn rỡ tiếng cười truyền ra. Thiên cơ lại thay đổi, ha ha ha, wow. Xem ra lão phu đại đạo còn chưa tuyệt vọng, còn chưa tuyệt vọng a. Ma Tuyền là một cái biển máu, tại huyết hải ở giữa thập nhị phẩm huyết liên trên đài đang ngồi xếp bằng một người, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân tựa hồ bị một tầng mông lung đám xương chợt bao phủ. Rất nhiều ma niệm quanh quẩn tại trên người hắn, hình thành một kiện vạn ma hộ thân bào, càng tôn lên có người này là ma bên trong chi ma. Vạn ma chi chủ, Côn Luân ma cung chi chủ Minh Hà đạo quân, lão tổ dục vọng chứng nhận trên không kia thiên ma chi đạo. Này phương thiên địa liền hàng xuống vô cùng kiếp số tới ngăn ta. Trong đó liền có kia tam tiên nhị anh. Hắc hắc. Nhưng thiên cơ có biến, tam tiên nhị anh vận số cũng không viên mãn, trong chuyện này liền có cơ hội của ta, như là dựa theo thiên đạo bước tới, trả lại cần tiếp qua mấy chục năm, lão phu mới có thể phá xem, lấy được kia một tia chứng đạo cơ hội, nhưng kiếp số tất nhiên quá nhiều. Hiện nay, thiên cơ có bỏ sót, lại là vừa vặn mượn cơ hội đi pháp, ta người trong ma đạo am hiểu nhất chính là lấy lực phá cướp. Minh Hà đạo quân nhìn về phía huyết hải, ở bên trong đó, nhất đạo cự nhân thần ma thân ảnh đang không khương chìm nổi. Nhìn hắn khuôn mặt, cư nhiên là Diêm Ma La. Chỉ là người này không biết sống hay chết, càng tựa hồ cùng pháp tướng hòa làm một thể, khiến pháp tướng triệt để hóa thành huyết nhục thân thể thực chất. Dù cho cứu về rồi, cũng là phế vật, không bằng liền thanh toán lão phu bảo bối. Này sát phạt chí bảo, cũng là thời điểm xuất thế. Minh Hà đạo quân vỗ dưới trướng thập nhị phẩm huyết liên đài. Kia từng mảnh huyết liên hoa bỗng nhiên rơi xuống. Hóa thành một miệng son môi liên phi kiếm, đâm vào thần ma cự trong cơ thể con người. Tham lam địa hấp thu lấy hết thảy. Thục Sơn kiếm phái, Bạch Mi chân quân ngón tay co rút, mặt hiện vẻ mặt không tốt, như thế nào kiếp nạn nói trước. Lúc này hai tiên nhị anh còn chưa triệt để phát triển a, chỉ là kim đan, theo hắn căn bản không được việc. Minh Hà xuất thế, muôn dân trăm họ hạo kiếp. Ầm ầm, cả tòa Ục Sơn kiếm các phong đột nhiên tuôn rơi mà động, phát ra một cái nặng nề thanh âm. Tại to lớn trên vách núi, hiện ra một trương mặt người. Gặp qua đạo quân, Bạch Mi chân quân liền vội vàng hành lễ. Ngươi nhanh đi Ngọc Hư cung, Huyệt Thiên đạo, Tiêu Diêu vấn tâm các, Huyền Quang chính tông, hướng tứ gia cầu trợ. Ngọc Hư cung cùng Côn Luân ma cung có huyết hải thâm cừu. Huyền Quang chính tông cùng Huyền Thiên đạo thiếu nợ chúng ta nhân tình, tất hội đáp ứng, mà Tiêu Diêu vấn tâm các hoặc có khó khăn chắc chờ. Ngươi liền cầm thiên hạ muôn dân trăm họ áp hắn, tất yếu lấy được môn kia bí pháp. Nham thạch cấu thành mặt người bờ môi ong, chấm ONG mà động, phát ra thanh âm. Vậy đạo quân đâu này? Bạch Mi chân quân ngạc nhiên, đi gặp một vị tiểu hữu. Mặt người vừa mới nói xong, kia kiếm tác phong rõ ràng liền biến mất. Hả? Phương Tiên giết đi Thiên Quy lão tổ, lấy hắn một thân bảo vật, đang chuẩn bị trở về, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ở giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn một tòa kiếm phong. Ngọn núi kia tựa hồ là thuấn di mà đến, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Xa xa nhìn lại, kia núi rừng xanh tươi như ngọc, trên núi có không ít kiến trúc, trong đó còn có kiếm quang bay ra, bên trong là một ít mộng bức Thục Sơn đệ tử. Đây là Thục Sơn kiếm các phong, như thế nào ta không đi Liền Sơn, vì vậy trong núi theo ta sao? Dù cho chưa từng đi qua, Phương Tiên cũng nhận ra. Lúc này khóe mắt không khỏi co rút. Núi này đúng là hắn một mực cố hết sức tránh, không muốn đi Thục Sơn sơn môn. Đương nhiên hắn có thể cảm giác đến cả tòa kiếm các trên đỉnh nguyên thần ba động, rõ ràng là một vị nguyên thần đạo quân. Nguyên thần của đối phương ký thác chi vật chính là chỗ này kiếm các phong. Gặp qua đạo quân, Phương Tiên cầm trong tay vô hình châm, dù cho nguyên thần cũng dám đấu một trận, cũng không luống cuống, kêu lên, ngươi có thể xưng hô ta là kiếm phong đạo nhân. Tại kiếm các đỉnh núi, một đạo nhân ảnh hiển hiện, hai tóc mai hoa râm, ngồi ở trên gò núi, mỉm cười nói, nguyên lai là kiếm phong đạo quân. Phương Tiên khẽ khom người nhất lễ, hảo kiếm. Kiếm này có thể gây tổn thương cho nguyên thần, tựa hồ là năm đó ma đạo kiêm tu nguyên hợp tử tạo thành. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn còn rơi vào trong tay ngươi. Kiếm phong đạo quân nhìn qua Phương Tiên trong tay vô hình châm, vừa trầm lặng yên, đột nhiên quát hỏi, đạo hữu muốn cùng ta Thục Sơn là địch không đồng ý. Là địch không đồng ý. Không đồng ý. Thanh âm lác đác ở trên trời quanh quẩn, mang theo không hiểu đạo ý. Phương Tiên trong lòng biết, dưới loại tình huống này, chính mình vô pháp lừa gạt, chỉ có thể lấy bản tâm trịnh trọng trả lời, ta cũng không nguyện nhập Thục Sơn, cũng không muốn đối địch với Thục Sơn. Có thể là bạn, này lời vừa thốt ra, thiên đạo có cảm giác, vang lên một lôi, thiên hạ đại thế, một lời mà định ra. Nếu như thế, chúng ta hai bên liền là địch không phải bạn. Hiện giờ Minh Hà đạo quân sắp bước ra một bước cuối cùng, thiên hạ muôn dân trăm họ sẽ có kiếp nạn. Đến lúc đó, trả lại hy vọng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Kiếm Phong đạo quân nói xong, kia lớn như vậy Thục Sơn kiếm các phong liền biến mất. Phương Tiên thấy vậy, khóe miệng hiện ra một luồng tiếu ý. Cuối cùng lăn lộn thành chính phái tiền bối cao nhân cấp bậc này sao? Hắn chiến lực đã là pháp tướng đỉnh phong, lại có vô hình châm trên tay, có thể uy hiếp nói quân, có thể nói đứng ở này giới chân chính đỉnh phong, liền ngay cả Kiếm Phong đạo quân cũng phải thừa nhận hắn có hí khúc liên hoa lạc tư cách. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.